Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, 1318. Chương 1318 Cung Nhân Thăng Chức Sổ Tay. Quả nhiên lòng hiếu kỳ hại chết miêu, Minh Ca liền không nên bò tường nhìn lén, bất quá cũng may hai người có một tường chi cách. Này tiểu thí hài tuy rằng khí lực đại, thế tới rào rạt, Minh Ca lại tại hạ một khắc há mồm cắn hắn tay, tiểu thí hài tựa hồ cảm thấy thả chạy Minh Ca, hắn liền sẽ tánh mạng khó giữ được giống nhau, liền tính thủ đoạn bị Minh Ca một ngụm cắn đến huyết đều toát ra tới. Hắn đau đến tê tê trừ khí lạnh, nhưng không có muốn buông ra Minh Ca cánh tay ý tứ. Nhưng thật ra hắn một khác chỉ cần đi véo Minh Ca cổ tay sửa vì nắm Minh Ca tóc, Minh Ca đầu ngửa ra. Sao, miệng cũng buông ra này tiểu thí hài thủ đoạn. Nhìn tiểu thí hài hơn phân nửa cái thân mình cơ hồ đều phải xuất hiện ở trên tường. Hơn nữa chính mình cánh tay như vậy trầm trọng. Khẳng định là tiểu thí hài muốn mượn trợ nàng lực lượng tới bò lên trên tường. Nàng dứt khoát dùng tay chống lại tiểu thí hài cổ, đem người chiều sau đẩy đi, cũng may Minh Ca gặp như vậy nhiều lá cây. Tuy rằng thân thể nhu nhược, nhưng là có như vậy điểm điểm linh khí dễ chịu. Thả hiện giờ nàng ở ngoài tường, chiếm điểm ưu thế, ở nàng mạnh mẽ đẩy áp xuống. Tiểu thí hài tuy rằng nghiến răng nghiến lợi phi thường không cam lòng, nhưng hắn bắt lấy Minh Ca kia cánh tay lại ở chậm rãi buông ra, nào đó nháy mắt. Minh Ca đem tay trở về vừa kéo, bay thẳng đến phía trước bay nhanh chạy tới, nàng vòng quanh lãnh cung chạy vài vòng. Sau đó trực tiếp trèo tường vào lãnh cung, nhiệt thân như vậy một chuyến. Nàng cả người đều ở nhiệt đổ mồ hôi, đãi ở chính mình trong phòng cũng không có phát giác bất luận cái gì động tĩnh sau, Minh Ca một lần nữa bắt đầu tu luyện, gặp gỡ như vậy cái tiểu hài tử. Nàng liền không có bất luận cái gì sức chống cự, ngẫm lại liền nghĩ mà sợ không được. Nếu là gặp được cái vũ lực giá trị hơi chút hảo điểm, phòng trừng nàng hôm nay đã tử kiều kiều, cho nên nàng cần thiết đến hảo hảo tu luyện. Hoàng cung loại địa phương này, không điểm bảo mệnh bản lĩnh, một giây chung cũng không biết là chết như thế nào, A Béo thủ đoạn bị bẻ gãy. Nơi này khẳng định sẽ không có lang trung tới giúp nàng tiếp nhận cổ tay. Nữ nhân này dầm gì đau hơn phân nửa cái buổi tối. Đệ nhị sao liền đẩy ra Minh Ca cửa phòng. Vẻ mặt dữ tợn trừng mắt Minh Ca, ngươi nếu là đem cổ tay của ta lộng không tốt, ta hôm nay cùng ngươi đồng quy vu tận. Minh Ca nhìn đến nàng một tay kia chung còn cầm một phen có chỗ hổng diều, nữ nhân này xin giúp đỡ phương thức thật đúng là đặc biệt, buổi tối bị như vậy cái kinh hách. Hiện nay sáng tinh mơ lại bị A Béo quấy dày, hơn nữa gia hỏa này vừa thấy liền không phải thiệt tình muốn cùng nàng liều mạng tới. Xin tha dùng phương thức này, Minh Ca vẫn là lần đầu tiên gặp được, nàng cũng không ngẩng đầu lên. Cút đi, Minh Ca tối hôm qua thượng gặm lá cây, lại bị tiểu thí hài kích thích vẫn luôn ở tu luyện. Vũ lực giá trị có thể so ngày hôm qua muốn cường nhiều. Đối thượng A Béo tự tin cũng là ước chừng, A Béo đâu chịu nổi như vậy đãi ngộ. Hơn nữa A Mỹ còn ở ngoài cửa nhìn đâu, nàng tuyệt đối không thể ở chính mình nữ nhân trước mặt yếu thế. Cho nên cắn răng một cái, liền cầm rìu nhằm phía Minh Ca, ngồi ở trên giường Minh Ca bay thẳng đến A Béo đá ra một chân. Đem người một lăn long lóc đá tới rồi ngoài cửa đi, bên ngoài A Béo trên mặt đất lăn mấy lăn. Đoạn cốt địa phương bị chọc đến, đau nàng lại là ngao ngao một trận gọi bậy, vẫn luôn chú ý bên này chạm huống các nữ nhân tất cả. Đều xúc đầu có thể trốn rất xa liền rất xa. A Béo xưa nay hoành hành ngang ngược diễu võ dương oai. Hiện giờ A Béo bị đánh, các nàng đáy lòng ở kinh sợ rất nhiều. Kỳ thật còn lược sảng, trên mặt đất A Béo khóc không bao lâu, dứt khoát bùm một chút quỳ xuống trước Minh Ca ngạch cửa ngoài. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cầu ngươi cứu cứu ta. Ô ô ô, ta sai rồi, ta sai rồi. Nữ nhân này tuy rằng là cái cao lớn thô kệch, thoạt nhìn chỉ trường thịt không dài đầu óc người, nhưng nàng còn rất thức thời. Đánh không lại Minh Ca, biết lập tức liền xin tha. Này kỳ thật cũng là một loại khác ý nghĩa thượng không biết xấu hổ a. Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên, cút đi. A béo ngoan lưu lưu đứng dậy làm chính mình đầu gối rời đi ngạch cửa. Sau đó tiếp tục khóc kêu xin tha. Cái kia kêu tiểu lục nữ nhân khoác nàng hồng lục chăn từ ngoài cửa nhào vào Minh Ca nhà ở. Một bên dập đầu một bên kêu to khóc lớn. Nương nương, cầu ngài tha nô tỳ a nương nương. Nương nương, nô tỳ sai rồi. Nô tỳ thật sự sai rồi. Cầu ngài cấp nô tỳ một cái cơ hội đi. An Khang còn nhỏ, ngài cứu cứu nàng đi. Nương nương, nương nương, cầu ngài. Nàng dịch đầu gối khóc kia kêu một cái thê thảm. Một bên khẩn cầu Minh Ca, một bên còn lôi kéo bên cạnh A Béo. An Khang, An Khang ngươi mau cầu nương nương a. Minh Ca trên mặt hắc tuyến ứa ra. An Khang là nàng ngày hôm qua thuận miệng cùng tiểu lục nói tên đi. Nữ nhân này rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả ngốc. Ngay cả A Mỹ đều không có nhảy ra giúp A Béo cầu cứu. Nữ nhân này điên điên khùng khùng, nhưng lại khóc cái này kêu một cái thê thảm. Quả thực chính là cái tùy thời có thể vào diễn cung đấu cao nhân giống nhau. Minh Ca từ trên giường đứng dậy, vài bước đi đến A Béo trước mặt, nâng lên nàng cánh tay cùng tay. Ở A Béo giết heo tiếng gào chung, đem A Béo thủ đoạn tiếp hào, ngay sau đó sờ sờ tay. Phát giác chính mình thủ đoạn không nửa điểm cảm giác đau đớn, A Béo vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt Minh Ca. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, trước mắt nữ nhân này quá khủng bố. Nàng quay đầu hô hô hô chạy, điên điên khùng khùng tiểu lục lập tức cũng đuổi theo. An Khang, An Khang, con ta ngươi muốn đi đâu? Dư lại vẻ mặt không thể hiểu được Minh Ca. Nàng đứng dậy đóng cửa lại, không phản ứng này những tố chất thần kinh, dứt khoát tiếp tục tu luyện. Tu luyện một ngày, Minh Ca buổi tối thời điểm theo thường lệ đi tìm lá cây ăn, nàng lần này học ngoan, tránh đi cái kia có tiểu thí hài sân. Hơn nữa nàng đi thời gian điểm cùng tối hôm qua không giống nhau, là ở phía sau nửa đêm, nắm lá cây ở gặm Minh Ca. Đáy lòng nghĩ như vậy một cái hoàng hậu, cùng chỉ cừu con giống nhau gặm lá cây, phòng trừng cũng là không ai. Loại này hắc lịch sử, từng phút từng giây tưởng quên mất. Mặt sau có rất nhỏ thanh âm, có lẽ là trời sinh nhạy bén trực giác. Chẳng sợ biết này khuya khoát, căn bản sẽ không có người. Minh Ca vẫn là theo bản năng chợt lóe bên cạnh người trốn, một cái bóng đen cũng là ở giây lát thay đổi phương hướng một lần nữa nhào hướng Minh Ca. Này hắc ảnh một tay giơ lên cao, rõ ràng còn cầm một cục đá loại đông đông, liền tính trời tối thấy không rõ người này. Minh Ca căn cứ này gầy gầy tiểu thân thể cũng đoán được người đến là ai. Mẹ nó, này tiểu thí hài hơn phân nửa đêm không ngủ được, nên sẽ không chính là vẫn luôn đang chờ nàng đi. Mấu chốt nàng cũng không qua bên kia tường viện, gia hồn này như thế nào tìm tới tới. Minh Ca một tay bắt lấy cổ tay hắn đi đoạt lấy trên tay hắn hòn đá, thanh âm thấp thấp nói, ngươi là người nào ta mặc kệ, ta coi như không gặp được ngươi, ngươi tốt nhất cũng đương không gặp được ta. Ngươi nếu là muốn giết ta diệt khẩu, ta cho dù chết cũng sẽ kéo ngươi. Tiểu thí hài thấp thấp hừ một tiếng, hiển nhiên bất mãn Minh Ca nói. Hắn ném không ra Minh Ca tay, dứt khoát cúi đầu đi cắn Minh Ca đoạt hắn cục đá tay. Này tiểu thí hài tàn nhẫn độc ác, vạn nhất bị hắn cắn chung, chính mình một miếng thịt phòng trừng đến tổn thất rớt. Minh Ca rời đi đẩy hắn tay một phen, nhấc chân quét về phía hắn eo. hôm nay mua điểm sườn dê cốt hầm ăn. Kết quả mãn nhà ở toan xú vị. Sườn dê là hư nhã miệt đát. Ta nói không thể ăn. Ta bà bọn họ ăn. Hết chương.